Không thể không nói, Bạch Hiểu Tình đã hiểu tường tận suy nghĩ của Phượng Cơ, không sai, nguyên nhân Phượng Cơ làm như vậy là vì Lạc Y Băng dễ lợi dụng. Tuy rằng không biết quan hệ giữa Bạch Hiểu Tình và Lạc Y Băng, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối tốt hơn so với nàng, nếu Lạc Y Băng biết mọi chuyện đã được giải quyết thì sẽ không thật sự giúp đỡ nàng, nàng ta cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Không thể không nói, Phượng Cơ thông minh nên bị thông minh hại, nàng đã biết quan hệ giữa Bạch Hiểu Tình và Lạc Y Băng rất tốt, như vậy có gì mà các nàng không thể nói với nhau, mấy chuyện này cho dù nàng không nói thì Bạch Hiểu Tình cũng sẽ nói. Lúc này Phượng Cơ có nằm mơ cũng không thể tưởng được tâm kế nho nhỏ của nàng hôm nay đã thật sự đẩy nàng vào nguy hiểm, vốn không phải là chuyện gì to tát, nếu như chịu nói thật Lạc Y Băng cũng sẽ giúp nàng, nhưng bây giờ lại bởi vì nàng giấu giếm nên khiến Lạc Y Băng rất chán ghét nàng. Hiểu Tình, Phượng tỷ tỷ đã vượt qua khó khăn vậy ta về trước, dù sao ta không phải người làm ăn buôn bán, mấy thứ này ta không hiểu. Giọng Lạc Y Băng có chút lạnh, trong giọng nói có chút mỏi mệt, lúc này nàng thật sự bị thương, chẳng qua nàng chỉ muốn một tình bằng hữu thật lòng, nhưng bây giờ xem ra chỉ là hy vọng xa vời. Ừ, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng Lạc Y Băng, tự nhiên Bạch Hiểu Tình hơi đau lòng, nhưng có rất nhiều chuyện không phải vì nàng đau lòng mà không xảy ra, cho nên hiện tại nên để Băng Băng trải nghiệm nhiều một chút. Ừ, ta về đây, sau này chuyện của Phượng Cơ ta sẽ không quan tâm nữa, Hiểu Tình, mặc kệ ngươi muốn làm gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi, quả nhiên trên đời này chỉ có ngươi mới là bằng hữu của ta. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trên thế giới này vẫn chỉ có Bạch Hiểu Tình mới có thể trở thành bạn của mình, còn người khác. Sau khi nỗ lực, Lạc Y Băng phát hiện thật sự không có cách nào trở thành bằng hữu với những người đó. Đừng nghĩ nhiều quá, nhìn bóng lưng của Lạc Y Băng, Bạch Hiểu Tình bất đắc dĩ thở dài, đúng là một đứa trẻ số khổ, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất có thể khiến cho nàng cảnh giác với người khác nhiều hơn một chút, dù sao trên đời này không có ai là người tốt. Tình Nhi, lời vừa rồi hai người có ý gì? Tuy rằng vừa rồi hai người nói không ít nhưng Triệu Tử Tu không hiểu rõ ý của bọn họ. Mấy hôm trước Phượng Cơ tìm chúng ta chàng còn nhớ không? Triệu Tử Tu gật đầu, đương nhiên hắn nhớ, cũng chính vào lúc ấy Bạch Hiểu Tình đã quyết định muốn có một sản nghiệp của riêng mình, việc này sao Triệu Tử Tu có thể quên được. Ngày đó ta đã đưa công thức món ăn cho nàng ta nghĩ nhất định nàng ta đã thử qua mấy món này rồi, cảm thấy không tệ, nhưng bởi vì món ăn quá ít nên chưa thỏa mãn, nàng biết ta biết những thứ này, mà Băng Băng là bằng hữu của ta, tất nhiên cũng dễ lấy được công thức trong miệng ta, cho nên sáng hôm nay đã truyền tin cho Băng Băng, nói là Phượng Lai Lâu xảy ra chuyện. Nghe Bạch Hiểu Tình giải thích như vậy, Triệu Tử Tu đã hiểu đại khái là chuyện gì xảy ra, diễn. Daphnon 3, Quido không n khóe miệng cũng nở nụ cười chế giễu, thì ra là như vậy, Phượng Cơ đúng là tự gây sự. Vậy Tình Nhi, nàng quyết định dạy dỗ Phượng Cơ khi nào? Hôm nay Lạc Y Băng bị tổn thương, hắn cũng không tin người bao che khuyết điểm như Bạch Hiểu Tình sẽ dễ dàng bỏ qua cho Phượng Cơ như vậy. Không, vì sao ta phải dạy dỗ nàng ta, nếu có thời gian làm cái đó thì không bằng ta lên ý tưởng làm sao để mau chóng thành lập sự nghiệp buôn bán khắp đế quốc của chúng ta. Thương nhân coi trọng nhất là cái gì, Bạch Hiểu Tình hiểu rõ hơn bất cứ ai, các nàng đều coi trọng lợi ích đã như vậy, nếu ở Tấn Thiên Quốc xuất hiện một đối thủ buôn bán mà Phượng Cơ mãi mãi không thể thắng được thì mọi chuyện sẽ biến thành thế nào đây, quả nhiên chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy thú vị rồi. Được, mặc kệ nàng muốn làm gì ta đều sẽ ủng hộ nàng. Nữ nhân của hắn có tư cách dương oai, mặc kệ là lúc nào, chỉ cần nàng muốn, hắn nhất định sẽ giúp nàng, huống chi cho tới bây giờ Bạch Hiểu Tình chưa từng làm chuyện gì khiến hắn thấy khó xử, cho tới nay đều là nàng giúp đỡ hắn thì đúng hơn. Tử Tu, chàng chiều ta như vậy sẽ làm ta hư, khiến ta không nỡ rời khỏi chàng. Nghe Bạch Hiểu Tình nói vậy, Triệu Tử Tu mỉm cười, rốt cuộc cũng đã không nỡ rời đi rồi sao? Vậy thì càng tốt, hắn cũng không hy vọng nàng rời đi. Cách chương.